Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, ra lại âm chiêu. Tần Phong không bình thường rõ ràng, tuy nhiên hắn có thể có tài hùng biện, nói ra rất nhiều nhượng thành viện hội đồng quản trị tâm động. Nhưng là, hắn dù sao cũng là một ngoại nhân. Trong thời gian ngắn căn vô pháp thu hoạch được những này thành viện hội đồng quản trị tín nhiệm. Đây là hắn lớn nhất uy hiếp. Không bột đố gột nên hồ. Ngay lúc này, cửa phòng họp mở, Tiết Chấn Cường từ bên ngoài đi tới. Sau khi đi vào, Tiết Chấn Cường một bên đi vào bên trong vừa nói. Các vị thành viện hội đồng quản trị, khả năng trước đó ta không cùng mọi người chào hỏi. Cho nên mọi người đối với Tần Phong cũng chưa quen thuộc. Như vậy hiện tại, ta vừa vặn mượn cơ hội này cùng mọi người long trọng giới thiệu một chút. Tần Phong cái này tiêu thụ giám đốc là ta tự mình phê chuẩn điều tạm tới. Mà trước đó, Tần Phong vẻn vẹn chúng ta Tiết thị tập đoàn dưới cờ Hoành Nguyên Điện Tử một tên tiêu thụ đại biểu. Như vậy mọi người nhất định sẽ hỏi. Ta tại sao phải đem một tên mới tiến vào Hoành Nguyên Điện Tử không có bao lâu thời gian tiêu. Thụ đại biểu trực tiếp đề bạt suốt ngày nhã công ty tiêu thụ giám đốc đâu. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái kia chính là năng lực. Tần Phong tại Hoành Nguyên Điện Tử thời điểm. Từng tại ngắn ngủi hơn một tháng bên trong. Liên tiếp cầm xuống ba cái đại đan. Mà lại cái này ba cái đại đan đều là nội bộ công ty tiêu thụ bộ cho rằng căn không có bất kỳ cái gì. Hy vọng tờ danh sách, cái này đủ để chứng minh Tần Phong năng lực. Hơn nữa còn muốn một điểm các ngươi khả năng không hiểu. Ngay tại trước đây không lâu Nam Sơn Phẩm Tửu Hội bên trên. Tần Phong mang theo hắn đoàn đội liên trung tam nguyên, độc chiếm vị trí đầu. Trở thành Nam Sơn Phẩm Tửu Hội lớn nhất người thắng lớn. Cầm kế tiếp Nam Sơn Phẩm Tửu Hội quản lý vị trí. Có người thậm chí hiện trường mở ra giá trên trời muốn cùng Tần Phong mua sắm cái này quản lý tư. Cách, nhưng là Tần Phong không có bán, mà chính là đem cái này quản lý tư cách cho ta. Cho nên, hiện tại ta đã là Nam Sơn Phẩm Tửu Hội quản lý. Nói nơi đây. Tiết Chấn Cường tràn ngập thưởng thức nhìn Tần Phong liếc một chút nói. Các vị thành viện hội đồng quản trị, các người suy nghĩ một chút, giống Tần Phong loại này có thể đối mặt như thế cách xù dụ hoặc mặt không đổi sắc. Lập trường kiên định nhân viên, ta có lý do gì không để bạt trọng dụng hắn. Huống chi, hắn năng lực phi thường mạnh, ta cũng đã nghe nói, ngắn ngủi một tuần lễ thời gian. Tần Phong mang theo hắn đoàn đội vậy mà bán đi gần 20 triệu đồ trang điểm. Loại này cường đại tiếp thị năng lực chỉ sợ tại chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm trong lịch sử là gần như không tồn tại. Chỉ lần này một chi tiết cũng đủ để chứng minh Tần Phong ưu tú. Cho nên, tại Tần Phong ngày nữa Nhã đồ trang điểm trước đó, ta liền đã cùng hắn hứa hẹn ở trên trời Nhã đồ trang điểm công ty. Hắn chỉ cần không phản bội công ty, chỉ cần là tại hắn cái này tiêu thụ giám đốc phạm vi chức trách nội sự tình. Hắn đều có thể hoàn toàn làm chủ. Cho nên, hiện tại, Tần Phong mặc kệ đưa ra cái dạng gì yêu cầu, ta đều sẽ đáp ứng hắn. Bởi vì ta tin tưởng hắn hiện tại chỗ áp dụng các loại biện pháp đều là vì công ty phát triển. Nói, xong. Tiết Chấn Cường xoay người đi ra ngoài, quả nhiên là đến cũng vội vàng qua cũng vội vàng, nhưng là, cũng hoàn toàn là bởi vì hắn tới cũng nhanh qua cũng nhanh. Cho nên, Tiết Chấn Cường lời nói này đã tương đương với hoàn toàn khẳng định Tần Phong quyết định. Có lẽ Tiết Chấn Cường cha con đối Tần Phong có rất nhiều bất mãn. Đối Tiết Chấn Cường ở sâu trong nội tâm tràn ngập khinh thường cùng phản kháng. Nhưng là, ở ngoài mặt, bọn họ tạm thời còn không dám cùng Tiết Chấn Cường quyết liệt. Tần Phong lập tức nắm lấy cơ hội vừa cười vừa nói. Các vị đồng sự, đã chủ tịch đã tỏ thái độ, ta tin tưởng các vị cũng sẽ không phản đối ta quyết định đi. Nếu như các vị không có ý kiến gì, như vậy tiếp đó, chúng ta tiêu thụ bộ sẽ thành lập tiêu thụ công ty con. Chúng ta sẽ đem người sự tình quyền hành chính cùng tài vụ quyền theo trời nhã công ty độc lập đi ra. Đương nhiên, mời các vị đồng sự yên tâm. Ta làm như vậy mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là vì công ty chỉnh thể lợi ích. Ta trước đó hướng mọi người hứa hẹn phân hoa hồng khẳng định hội thực hiện. Nghe Tần Phong nói như vậy, các vị đồng sự cũng chỉ có thể gật đầu biểu thị đồng ý. Dù sao, cho đến bây giờ, Tiết Chấn Cường mới là công ty lớn nhất đại cổ đông. Sau khi tan họp, Tiết Chấn Cường cùng Tiết Bảo Lâm cha con đến Tiết Bảo Lâm văn phòng. Tiết Bảo Lâm chau mày nhìn lấy lão ba Tiết Chấn Cường nói. Cha, hôm nay Tiết Chấn Cường tới thời cơ cũng quá xảo đi. Ta hoài nghi hắn rất có thể đã sớm tới. Vì cũng là tại thời khắc mấu chốt ủng hộ Tần Phong. Nói như vậy, cơ có thể khẳng định, Tần Phong cũng là Tiết Chấn Cường đặt ở Thiên Nhã một quân cờ. Chúng ta nhất định phải bắt hắn cho nhổ. Nếu không, cha con chúng ta lật bàn đại nghiệp rất có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Tiết Chấn Cường trầm ngâm. Sau một lát, đột nhiên híp mắt lại nói. Ta nghe nói từ khi trước mấy ngày Tần Phong cùng Trầm Mộng Giao làm như vậy một lần so đấu về sau. Toàn bộ Thiên Nhã đồ trang điểm tại toàn bộ Bắc An thành phố chỉnh thể lượng tiêu thụ tấn mãnh tăng. Trưởng, cái này ở một mức độ rất lớn tích đè ép còn lại đồ trang điểm thị trường số lượng. Mà chúng ta Hà Tây tỉnh tối đại hóa trang phẩm đại lý thương cũng là Hoàng Phủ tập đoàn. Ta nghe nói. Hoàng Phủ Đài dự định đầu tư 3.000 vạn khoản tiền lớn đến vì bọn họ Hoàng Phủ tập đoàn chỗ đại diện. Đồ trang điểm nhãn hiệu đến tiến hành thương nghiệp quảng bá tuyên truyền. Hắn nhằm vào rất rõ ràng chính là chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm công ty. Mà lại Hoàng Phủ tập đoàn gần nhất đang cùng nước Mỹ Sophia tập đoàn hiệp đàm đại diện Sophia hệ liệt. Đồ trang điểm nhãn hiệu Hà Tây tỉnh tổng đại lý quyền. Nếu quả thật bị hắn đem cái này quyền đại lý lấy xuống. Như vậy lấy Hoàng Phủ tập đoàn hiện nay đại diện châu Âu hai đại đồ trang điểm nhãn hiệu lại thêm. Nước Mỹ Sophia cái này cao đoan nhãn hiệu. Như vậy, chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm thị trường số lượng sẽ bị cực lớn áp xúc. Tiết Bảo Lâm cười khổ. Nói, cha, ta trước đó đã từng tự mình cùng Sophia tập đoàn Hoa Hạ khu người phụ trách nói qua. Nhưng là từ bọn họ biểu hiện đến xem, bọn họ đối với chúng ta Thiên Nhã công ty cũng không tín nhiệm. Dù sao, chính chúng ta đã có ngày nhã cái này trong cao đoan nhãn hiệu. Bọn họ lo lắng nếu là chúng ta đời để ý đến bọn họ nhãn hiệu. Ngược lại sẽ kéo thấp bọn họ thị trường định vị. Mà lại đối bọn hắn tiêu thụ công trạng chưa chắc sẽ có quá tốt kéo động tác dùng. Cho nên, bọn họ đối với chúng ta cũng không có hứng thú. Tiết Chấn Cương âm hiểm cười hắc hắc đứng lên. Nói, chính là bởi vì Sophia tập đoàn đối với chúng ta Thiên Nhã công ty không có hứng thú. Cho nên, chúng ta mới nhất định phải cùng bọn hắn tiếp tục đàm. Nhưng mà cái này hiệp đàm trách nhiệm nhất định phải giao cho Tần Phong qua. Bởi vì hắn là công ty tiêu thụ giám đốc. Tùy hắn đi hiệp đàm thích hợp nhất. Chúng ta có thể cho hắn nhất định trao quyền. Nhưng lại yêu cầu hắn nhất định phải cầm xuống Sophia cái này nhãn hiệu quyền đại lý. Nếu như bắt không được đến. Vậy liền để hắn xéo đi. Nếu như lấy xuống. Chúng ta cũng có là biện pháp trừng trị hắn. Nếu như bởi vì hắn bắt không được đến quyền đại lý chúng ta đem hắn đuổi đi. Chỉ cần chúng ta có thể bắt hắn lại một số nhược điểm. Lại lập một số lý do. Liền xem như Tiết Chấn Cường biết cũng nói cũng không được gì. Tiết Bảo Lâm lập tức giơ ngón tay. Cái lên nói. Cha, vẫn là người lợi hại. Liền theo biện pháp này qua thao tác. Chờ bọn hắn tiêu thụ bộ đem công ty con vuốt thuận về sau. Ta lập tức đem nhiệm vụ này ép cho hắn. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn làm sao cùng Hoàng Phủ Đài tranh. Nói nơi đây, Tiết Bảo Lâm tặc vừa cười vừa nói. Cha, ngươi khả năng còn không biết đi. Hoàng Phủ Đài cùng Tần Phong cũng coi là kẻ địch. Nhớ ngày đó, Tần Phong đầu tiên là làm dối Hoàng Phủ Đài cùng Tiết Giai Tuệ đính hôn nghi thức. Sau đó lại tại đường Phỉ Phỉ sinh nhật dạ tiệc hung hăng đánh Hoàng Phủ Đài mặt. Hoàng Phủ Đài hiện tại đã rất lợi hại thấu Tần Phong. Chỉ cần ta hơi tiết lộ cho Hoàng Phủ Đài Tần Phong muốn tiếp tục cùng hắn làm dối tin tức. Ta tin tưởng, Hoàng Phủ Đài cái này âm hiểm ra hỏa tại thương nghiệp lĩnh vực. Có rất nhiều nhượng Tần Phong khó lòng phòng bị âm chiêu. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu liền tốt. Đến lúc đó cũng đúng lúc hoàn thành kế mượn đao giết người. Chuẩn bị cho tốt, căn không cần chúng ta xuất thủ. Hoàng Phủ Đài bên kia liền đem Tần Phong cho thu thập. Đến lúc đó nếu như Tần Phong làm cho đầy bụi đất, chúng ta liền có đầy đủ lý do đem hắn thanh lý ra chúng ta Thiên Nhã công ty. Tiết Chấn Cương hài, lòng gật đầu, rất là yêu thích nhìn nhi tử liếc một chút. Đối với nhi tử biểu hiện hắn vẫn tương đối hài lòng. Đây mới là hổ phụ không khuyển tử a. 5 ngày sau đó, Thiên Nhã đồ trang điểm công ty tiêu thụ bộ chính thức thành lập công ty con. Tần Phong đảm nhiệm công ty con tổng giám đốc. Đương nhiên, hắn chức vụ y nguyên viết là tiêu thụ giám đốc. Ngày nọ buổi chiều, Tần Phong tiếp vào thông chi, nhượng hắn buổi chiều 4 giờ đến công ty phòng họp tham gia công ty cao tầng hội nghị. Tần Phong đúng giờ đi vào trong phòng họp. Giờ phút này, Trần Cửu Sương, Tiết Bảo Lâm, Phan Tuyết Như, Trương Sảo Vân các loại đã toàn bộ đến đông đủ. Trần Cửu Sương chủ trì hội nghị. Trần Cửu Sương nói, hôm nay tổ chức lần này hội nghị chủ yếu là ứng tổng giám đốc Tiết yêu cầu mà tổ chức. Chúng ta muốn thảo luận một chút liên quan tới đại diện nước Mỹ cao đoan đồ trang điểm nhãn hiệu Sophia quyền đại lý vấn đề. Còn lại liền giao cho Tiết tổng đến nói đi. Tiết Bảo Lâm liếc nhìn mọi người liếc một chút nói, các đồng chí, ta tin tưởng mọi người đều biết, tại chúng ta Hà Tây tỉnh đồ trang điểm trên thị trường, chúng ta Thiên Nhã nhãn hiệu cùng Hoàng Phủ gia tộc chỗ đại diện hai đại châu Âu nhãn hiệu là thị trường số lượng tối cao 3 đại phẩm bài. Bất quá đáng tiếc là, từ tại chúng ta Thiên Nhã thuộc về quốc sản tự có nhãn hiệu, cho nên chúng ta nhãn hiệu sức ảnh hưởng yếu nhược, bây giờ đang toàn bộ Hà Tây tỉnh thị trường số lượng chỉ xếp hạng thứ 3 tên. Nếu như phòng nhãn cả nước thị trường, sợ là chúng ta thị trường số lượng liền trước 8 đều không chen vào được. Cho nên, vì phát triển chúng ta Thiên Nhã sinh ý, vì có thể đề cao chúng ta thị trường chiếm hữu dẫn đầu, chúng ta nhất định phải có một cái quyền đầu sản phẩm mới được. Mà gần nhất, nước Mỹ Sophia đồ trang điểm tập đoàn đang chúng ta Hoa Hạ tiến hành chiêu thương. Mà chúng ta Hà Tây tỉnh tổng đại lý vị trí một mực trống chỗ. Cho nên, ta hy vọng chúng ta Thiên Nhã có thể trở thành Sophia tổng đại lý. Bởi như vậy, chúng ta liền có cao đoan đồ trang điểm nhãn hiệu. Đến lúc đó, chỉ cần đem chúng ta Thiên Nhã nhãn hiệu cùng Sophia nhãn hiệu bày ở cùng một cái quầy chuyên doanh phía trên, như vậy cái này sẽ vô hình ở giữa đề bạt chúng ta nhãn hiệu sức ảnh hưởng cùng phụ gia giá trị. Đối công ty của chúng ta phát triển lâu dài tới nói là một chuyện tốt. Nhưng mà, chuyện này so sánh khó giải quyết, bởi vì chúng ta đối thủ cạnh tranh là Hoàng Phủ Tập đoàn. Bọn họ cũng một mực đối Sophia quyền đại lý nhìn chằm chằm, mà lại sớm đã bắt đầu cùng Sophia tập đoàn tiến hành bàn bạc. Cho nên, chúng ta nhất định phải phái ra một cái thực lực đủ cường đại, năng lực đầy đủ xuất chúng người đi phụ trách hạng mục này hiệp đàm mới được. Mọi người nói một chút, hạng mục này ai đi thích hợp nhất? Phan Tuyết như nhìn về phía Tần Phong nói, cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là Tần Tổng Giám phù hợp. Thứ nhất, Tần Tổng Giám là tiêu thụ giám đốc. Hiệp đàm quyền đại lý loại chuyện này từ tiêu thụ giám đốc qua thích hợp nhất. Bởi vì muốn thuyết phục Sophia tập đoàn đem Hà Tây tỉnh tổng đại lý quyền giao cho chúng ta, chúng ta nhất định phải xuất ra trọn vẹn hoàn chỉnh tiêu thụ phương án đả động Sophia tập đoàn mới. Được, thứ hai, quyền đại lý lấy xuống về sau. Lớn nhất nhiệm vụ trọng yếu cũng là tiêu thụ cùng con đường quảng bá. Mà cái này cũng hoàn toàn thuộc về tiêu thụ bộ công tác. Bởi vậy, hạng mục này giao cho Tần Tổng Giám thích hợp nhất. Lúc này, Trương Sảo Vân cũng ngẩng đầu lên nói. Tuy nhiên ta trước đó cùng Tần Tổng Giám cũng không hòa thuận. Nhưng là ta không thể không thừa nhận, Tần Tổng Giám năng lực làm việc siêu cường. Ta mặc cảm, hai người sau khi nói xong, Tiết Bảo Lâm ánh mắt mỉm cười nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong hơi hơi hí mắt trầm ngâm một lát chỉ, vừa cười vừa nói, chuyện này ta có thể tiếp đó, mà lại ta hội hết sức nỗ lực. Tiết Bảo Lâm lắc đầu nói, không phải hết sức nỗ lực, mà chính là nhất định phải cầm xuống. Bởi vì cái này hạng mục trực tiếp quan hệ đến chúng ta Thiên Nhã sinh tử tồn vong. Dù sao, hiện tại Hoàng Phủ tập đoàn chỗ đại diện hai cái châu Âu nhãn hiệu liền đã đánh cho chúng ta Thiên Nhã không có sức hoàn thủ. Nếu như bọn họ lấy thêm Sophia nhãn hiệu quyền đại lý, Chúng ta thị trường số lượng sẽ bị tiến một bước đè ép. Khoảng cách đóng cửa cũng chính là không xa. Tiết Bảo Lâm sau khi nói xong, Tần Phong trên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn xem như nhìn ra, Tiết Bảo Lâm đây là đang cho mình đào hầm đây. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.